chẳng biết sai nên làm gì đây. Trừ một lần anh hết thắc mắc sao anh lìa xa em này, để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy. Trừ một lần em ngừng suy nghĩ em đã làm sai điều gì, hay là còn điều gì em chưa bằng người ấy. Người ấy có tốt với anh yêu em đã từng yêu. Người ấy có biết tình anh hay trách móc thấy nuôn chiều. Em nhớ anh nhiều, em nhớ anh nhiều. Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong. Người ấy có mong manh như sương mai trong gió.

Sao bao